Thiếp thân đặc công, chương 1645, cùng người đẹp đối chiến, góc truyện audio.com, chẳng qua cái gì, Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên như lời nói chỉ nói đến một nửa, đã nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu ta thắng, thật là làm phiền Thi Lan có thể chỉ cho ta kỹ thuật uống trà. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, hừ, vậy chừng nào ngươi thắng lại nói. Lưu Thi Lan mở miệng nói, trong lòng là khí hận không ngừng, nghe người này như lời nói phảng phất hắn đã là ổn hừ phần thắng rồi như. Phương Dật Thiên cười cười cũng chỉ tốt một chút rồi gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đối mặt Lưu Thi Lan cái này mang thứ người đẹp khiêu chiến, Phương Dật Thiên chỉ có thể là cười khổ đáp ứng rồi, nếu không đáp ứng, thật đúng là chịu không được cô gái đẹp này dây dưa a. Lại nói, hắn cũng nhìn ra Lưu Trấn cũng là có ý muốn nhìn thực lực của hắn như thế nào, thêm mình ông già cũng là một bộ cam chịu cho phép thư thái, hắn không lý do muốn cự tuyệt. Lưu gia thân là cổ vũ thế gia tự nhiên là có được luyện võ nơi, Phương Dật Thiên mở miệng đáp ứng sau đó Lưu Trấn đã a a cười, nói. Thì ta nhóm đi luyện võ trường nhìn những bọn tiểu bối này luận bàn a. Phương lão ca thỉnh, hảo, hảo, a a, nhìn bọn tiểu bối thành quả tu luyện cũng là phải. Lại nói tiếp Lưu gia nhị thập tứ phá thủ là cực kỳ xảo diệu mạnh mẽ trên tay qua nhanh, luyện đến cực hạn có thể phá giải thiên hạ quyền đạo của nội gia, làm cho người ta kính nể. Phương Hải mở miệng nói. Lưu Trấn a a cười, nói. Lời này cũng không phải giả, chỉ tiếp nhị thập tứ phá thủ tu luyện muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh tình hình có đúng vậy không dễ dàng a. Ngoại trừ tổ tiên mấy đời là lão tổ tông, chúng ta Lưu gia cũng không còn có người có thể đem bộ trên tay công phu tu luyện đến nguyên vẹn cực hạn tình trạng. Phương Hải nhẹ gật đầu trong lòng biết Lưu Trấn chuyện đó không phải giả, Lưu gia nhị thập tứ phá thủ đích thật là khó có thể tu luyện tới đại viên mãn cực hạn tình hình. Phương huynh, muội muội này của ta chính là cái này tính tình ưa thích hồ đồ chút. Trong chốc lát Phương huynh ngươi đã có muốn hạ thủ Lưu Tình a? Lưu Kính Tùng thấy sự tình đã thành kết cục đã định đã mở miệng cười khổ nói. Ca ca, ngươi nói là gì lời nói a? Em của ngươi mới không có như vậy không chịu nổi đây, mới không cần thủ hạ của hắn Lưu Tình. Lưu Thi Lan trong miệng hừ một tiếng, cặp kia mỹ lệ thon dài phượng nhãn quét Phương Dật Thiên một mắt đã dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Lưu Trấn a a cười, sau đó đã dẫn theo Phương Hải cùng Phương Dật Thiên bọn họ đã đi ra ngoài, đi ra đại sảnh sau đó tại Lưu Trấn xuất lĩnh đã hướng phía hậu viện phương hướng đi tới, đi đến hậu viện sau đó trước mắt rộng mở trong sáng, có hậu hoa viên, nhưng là dễ thấy nhất là một hình vuông luyện võ trường. Lưu Trấn, Phương Hải, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đã là đi tới cái này luyện võ trường sân bãi, nhưng mà lại là không có thấy Lưu Thi Lan cái này mang thứ người đẹp bóng hình xinh đẹp. Sau một vài phút đằng sau vang lên tiếng bước chân, đã thấy Lưu Thi Lan đã đi tới, ở tuyết trắng như ngọc kiều diễm trên mặt đẹp mang theo một tia lạnh băng kiên quyết ý, mặc trên người đúng là một bộ màu đen tu thân võ phục xem ra vừa rồi nàng là đi thay quần áo. Nhắc tới cũng là, khi trước nàng mặc dè chừng thân ăn mồi quần cùng liền thân lông áo, giả bộ như vậy giả trang tự nhiên là khó có thể thi triển quyền cước chính là cố ý đi thay đổi một bộ võ phục. Lưu Thi Lan đã đi tới, một đầu tóc dài đã là... Góc truyện audio.com, dùng sợi tơ quấn đã hoàn thành bím tóc đuôi ngựa, là có cổ giỏi giang vẻ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Dật Thiên một mắt liền mở miệng nói. Lên đây đi ta muốn với ngươi tỉ thí một phen. Nói, Lưu Thi Lan nổi bật động lòng người dáng người đã nhẹ nhàng nhảy lên, dáng điệu uyển chuyển trực tiếp giới thiệu về luyện võ trường thượng. Phương Dật Thiên trên mặt vẫn là đeo lười biếng nụ cười, luyện võ trường mặt bàn cùng mặt đất ước chừng có cao nửa thước đều đặn, bốn phía đều có được dây bảo vệ, Phương Dật Thiên đi qua sau đó một tay lôi kéo dây bảo vệ lúc này mới chậm quá tương đương là bò lên đi lên. Sớm đã là đứng ở trên mặt bàn Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên chầm chập cử động, mày liễu nhíu một cái, trong đôi mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn vẻ, chỉ cảm thấy cái tên này thật đúng là kéo dài cực kỳ, không một chút người luyện võ lôi lệ phong hành. Rốt cục Phương Dật Thiên cũng bò lên trên luyện võ trường trên mặt bàn cùng Lưu Thi Lan mặt đối mặt đứng. Một thân màu đen trang phục võ phục Lưu Thi Lan là có khác một phen mỹ cảm, nhìn can đảm tư thế oai hùng xinh đẹp đồng thời đường cong thướt tha tư thái là thế nào cũng che lấp không ngừng, nhìn thật sự chính là cảnh đẹp ý vui. Có phải không, Phương Dật Thiên đứng ở trên mặt bàn sau đó ánh mắt đã nhìn Lưu Thi Lan, tiếp xúc đến là Lưu Thi Lan cặp kia hiện lạnh con ngươi. Bắt đầu đi, Lưu Thi Lan mở miệng lạnh lùng nói, sau đó hai chân tiến bước một vượt qua, đã là bày ra một tiến công tư thế. Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan bước chân bộ pháp, hai mắt nheo nheo nhíu lại, hắn nhìn ra Lưu Thi Lan bày ra tới chính là loạn bát bộ bộ pháp tại võ thuật giới cũng là cực kỳ hữu danh, bộ pháp nhìn như mất trật tự, không có chương pháp gì, song khi chung là ẩn chứa cực kỳ huyền diệu cao thâm bộ pháp ở trong, làm cho người ta khó có thể đề phòng. Nè, ngươi không nghe ta nói sao sao? ngươi vẫn còn đứng đó làm gì? Bắt đầu đây, Lưu Thi Lan trong miệng nhịn không được lại lần nữa nũng nịu tiếng, nàng vừa rồi rõ ràng nói ra bắt đầu, nhưng mà Phương Dật Thiên vẫn là lười biếng đứng, không có bày ra bất kỳ một người nào tư thế, thật sự chính là làm cho nàng trong lòng cực kỳ tức giận. Ta biết rõ ta không phải là đã sẵn sàng rồi sao? Phương Dật Thiên nhún vai, vừa cười vừa nói. Khả, Lưu Thi Lan trong miệng quát mắng tiếng, rồi sau đó nàng thân hình vừa động, bay thẳng đến Phương Dật Thiên vọt lên, đồng thời tay phải của nàng khẽ đảo, nhất thức lăng lệ ác liệt ẩn ẩn mang theo người dương cương giữ dàn thế công oanh hướng về phía Phương Dật Thiên đích thân thể, ngay sau đó tay trái của nàng là dương lên, vừa ra tay thế công là có vẻ âm nhu cực kỳ cùng tay phải thế công tạo thành rõ ràng đối lập. Thiên cương địa sát thủ tay phải thiên cương, tay trái địa sát, một cương một sát, một dương một âm, bất khả chiến bại. Rất rõ ràng, Lưu Thi Lan thi triển ra đúng Lưu gia thiên cương địa sát thủ, một cương một sát, một cương một nhu thế công đan vào phối hợp cùng một chỗ, là có gan làm cho người ta cảm thấy trong lòng rung động cường đại kết quả, lực sát thương rất lớn. Lưu Thi Lan một thi triển ra, là cứng mềm và linh hoạt âm dương giao thái, cực kỳ mạnh mẽ, xem ra nàng tại thiên cương địa sát thủ thượng tu luyện cũng không thua kém ca ca của nàng Lưu Kính Tùng, cũng khó trách không nên cùng Phương Dật Thiên tỉ thí một phen. Phương Dật Thiên trên, góc truyện audio.com. Mặt thoáng toát ra một tia ngưng trọng ý, đối với bất kỳ một người nào đối thủ hắn cũng là 10 phần kính trọng, bởi vậy Lưu Thi Lan thiên cương địa sát thủ oanh kích mà đến, Phương Dật Thiên thanh long phục hổ quyền đã là thi triển ra tay trái thanh long, tay phải hổ trắng, nghênh chiến lên Lưu Thi Lan tay phải thiên cương, tay trái địa sát. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan đã là giao chiến lại với nhau, lẫn nhau nối tiếp ngăn cản hủy đi oanh kích đối phương, hai cái bóng người đã tại cực nhanh chớp động lên. Mà dưới đài, Lưu Chấn, Phương Hải cùng Lưu Kính Tùng ba người cũng là tại chặt chẽ chú ý trên mặt bàn một trận chiến này. Lưu Chấn cặp kia sắc bén trầm ổn ánh mắt là chặt chẽ như ngừng lại Phương Dật Thiên đích đối diện, hắn rất muốn nhìn Phương Dật Thiên thực lực bản thân rốt cuộc là đạt đến một trình độ nào. Cách chương.